Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ý tứ chính là nói người qua đường, cũng chính là người không liên hệ đối ngươi giá trị cừu hận cộng lại có 100, hệ thống đơn. Giản giải thích, a, người không liên hệ, ta đối bọn hắn làm chuyện gì, Cảnh Như Họa nhíu mày. Mình cỡ nào không khai người chào đón a? Cái này ta cũng mà không rõ lắm. Chính ngươi biết rõ ràng đi. Hệ thống muốn nghỉ ngơi, không tán gẫu nữa. Hệ thống vội vàng chặt đứt liên hệ, tắt máy, không cảm giác được hệ thống. Cảnh Như Họa kỳ quái, rõ ràng vừa rồi hệ thống rất vui vẻ, đằng sau đây là thế nào? Cảnh Như Họa híp híp mắt, trong mắt kim quang lấp lóe, lạnh lùng hừ một tiếng. Việc này tất có lừa dối, thích đem chuyện gì đều nắm giữ ở trong tay mình. Cảnh lão thái rất là không cao hứng, chuẩn bị tìm căn nguyên, từ căn nguyên diệt trừ gây bất lợi cho chính mình nhân tố. Tiểu thư, thời gian không còn sớm, nên đi trường học. Người hầu gõ cửa thấp giọng nói. Lui ra đi. Cảnh Như Họa đứng dậy, đổi kiện tím sắc là váy dài. Ai, cái này tài năng liền là không bằng mình, ngày thường dùng giống như gấm ni. Cảnh lão phu nhân tại cảnh phủ thích nhất vải áo chính là giống như gấm. Đây là tài năng, nhan sắc sáng ngời, vào tay nhẵn mịn, hút mồ hôi lại không bốc mùi, tế văn kết cấu chặt, tựa như là nữ nhi da là da. Đây là tối thượng đẳng tài năng, bình thường là hoàng gia cung phụng, nhưng là Dương Châu chính là đặc sản này liệu, cũng chỉ có cảnh phủ nhà như vậy mới có hạnh có thể cần dùng đến. Mà thành Dương Châu cung phụng đều có cảnh phủ thượng cung cấp, cũng coi là thành Dương Châu nhất đẳng người ta. Kịp thời về sau cảnh phủ chỉ có lão thái thái một tay chống đỡ, nhưng cũng không có chút nào thất bại. Có thể thấy được cảnh lão phu nhân trị ra thủ đoạn. Ly Mạt tỷ tỷ, đây không phải ngươi sao? Ly Mạt vừa mới mua thức ăn trở về, chuẩn bị cho cha mẹ làm bữa ăn ngon, liền gặp nhà hàng xóm còn đang thượng sơ trung hài tử cầm điện thoại di động đi tới. Cái gì? Ly Mạt buông xuống cái túi trong tay. Ngươi nhìn, người tới đưa di động đưa tới. Tiếp nhận điện thoại, ngón tay hoạt động. Ly Mạt con ngươi thít chặt. Cảm ơn ngươi, tiểu hảo, đưa di động còn cho người tới. Ly Mạt cười xin lỗi, nhấc lên để dưới đất chứa đồ ăn cái túi liền đi. Bước chân nhanh chóng, xông vào trong nhà, dựa vào trên cửa. Ly Mạt thuận môn ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, bất luận cái gì bước nhanh tiến gian phòng của mình, mở ra từ chợ đêm thượng mua được máy tính xe cần hen. Máy tính khởi động máy rất chậm, cảm giác đợi rất lâu. Ly Mạt ấn mở web page, lục soát thế gia tiểu thư, xem hết thiếp mời. Trong lúc nhất thời Ly Mạt cảm xúc ngổn ngang. Nàng nhớ kỹ lúc chạy ra nhà hàng xóm tiểu hạo nói câu kia, cái kia làm y phục tỷ tỷ thật xinh đẹp a. So Ly Mạt tỷ tỷ xinh đẹp hơn, nàng vẫn cảm thấy bề ngoài là trời sinh, khí chất mới là trọng yếu nhất. Tại sơ trung thời điểm, Ly Mạt cũng là giáo hoa, tài mạo song toàn tiểu mỹ nữ, cho nàng viết thư tình tiểu nam sinh cũng rất nhiều. Nhưng là Ly Mạt vẫn cảm thấy việc học mới là trọng yếu nhất. Lần nữa ấn mở cái kia video, Ly Mạt phát ra ngốc, kiếp sau đầu thai đến người trong sạch. Nhìn lấy mình phòng nhỏ, nhìn một chút ngoài cửa sổ rách dưới cư dân lâu, Ly Mạt lần thứ nhất sinh ra. Nếu ta là người nhà có tiền tiểu thư tốt biết bao nhiêu tâm lý. Trước kia Ly Mạt là mang thỏa mãn tâm, nàng thành tích học tập tốt, lão sư đồng học đều rất thích nàng, ở nhà rất ngoan, chưa từng học thanh thiếu niên không tốt thói quen. là cha mẹ cùng hàng xóm trong mắt hảo hài tử. Nàng một mực là cảm ơn, cảm ơn. Ly Mạt lắc đầu, không thể, không thể nghĩ như vậy. Cuộc sống của người có tiền không tốt đẹp gì. Trên TV không phải nói, nhà có tiền là tiểu thư đều là thông gia, còn muốn học tập rất nhiều thứ, không có chút nào vui vẻ, còn ghen tị bình dân gia đình nữ sinh. Hết chương.